Vậy mà sao giờ đây em ra đi lãng quên câu thề, để mình anh ngồi đây ôm nhớ mong. Từ mùa đông về qua bóng anh thôi cũng xa mờ, cuộc tình xưa giờ đây theo làn mây buồn trôi xa mãi. Còn lại đây mình anh tháng năm mong trái tim hoang lạnh, đường chiều vắng sao âm thầm lối xưa. Lời nào ân ái năm xưa còn đâu, từng dòng thư cũ anh đã viết cho người. Những đêm trăng cùng anh bước đi trên con đường, lời nào yêu thương ngày xưa ta có nhau. Đường dài anh bước đêm nay còn ai, giọt buồn rơi mãi theo anh suốt đêm dài. Anh trăng khuya lẻ loi không thương cho đôi mình, đường tình lạc lối thôi ta mất nhau. Trái tim hoang lạnh, đường chiều vắng sao âm thầm lối xưa. Lời nào ân ái năm xưa còn đâu, từng dòng thư cũ anh đã viết cho người. Những đêm trăng cùng anh bước đi trên con đường, lời nào yêu đêm nay còn ai, giọt buồn rơi mãi theo anh suốt đêm dài. Anh trăng khuya lẻ loi khóc thương cho đôi mình, đường tình lạc lối thôi ta mất nhau rồi. Lời nào ân ái năm xưa còn đâu, từng dòng thư cũ anh đã viết cho người. Những đêm trăng cùng anh bước đi trên con đường, lời nào yêu thương ngày xưa ta có nhớ. Đường dài anh bước đêm nay còn ai, giọt buồn rơi mãi theo anh suốt đêm dài. Anh trăng khuya lẻ loi không thương cho đôi mình, đường tình lạc lối thôi ta mất nhau rồi. Anh trăng khuya lẻ loi không thương cho đôi mình, đường tình lạc lối thôi ta mất nhau rồi.